Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 842, chương 841. Agernot, cái gì? Mặt mũi tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay lại dương dương đắc ý, nam tử trực tiếp cứng đờ. Hơn nữa, còn là triệt triệt để cứng đờ cái kia một loại. Rất rõ ràng, đối phương căn bản không có nghĩ đến. Tại hiện tại chuyện này hình dưới, đối phương thế mà cứ như vậy chăm miệng một lời lại không chút do dự cự tuyệt chính mình mời. Cái này khiến một bên giống như công chúa đáng yêu lại ngọt ngào thiếu nữ bất đắc dĩ giống như nở nụ cười khổ, quả nhiên là như vậy chứ. Thiếu nữ đã nói một câu như vậy lời. Xem ra, thiếu nữ này sớm đã biết, phe mình mời, nhất định sẽ bị cự tuyệt. Không có cách nào, ngài loại thái độ đó là không thể nào để cho người khác cam tâm tình nguyện gia nhập a. Thiếu nữ, điềm nhiên như không có việc gì giống như vạch trần chân tướng. Nhưng mà, nam tử lại là phẫn nộ. Ngươi, các ngươi biết ta là ai không? Dám cự tuyệt ta mời. Các ngươi dạng này cũng có thể xưng là anh hùng sao? Nam tử trực tiếp khí cấp bại phôi dâng lên. Mời bị cự tuyệt, đó là hắn nghĩ như thế nào đều khó có khả năng nghĩ tới một sự kiện. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi chính là Agernot, đứng đầu Iokus vương tử Jason. Rama không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên mở miệng. Ta nói không sai chứ? Lần này đột nhiên xuất hiện lời nói, đầu tiên là nhường mọi người hơi ngẩn ra, ngay sau đó dồn dập kinh ngạc. Hắn liền là anh hùng Jason. Masu như thấy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đối phương. Nguyên lai là hắn a. Skatat giật mình nhẹ gật đầu. Jason, Rama độc giảng cảm thấy có chút kinh ngạc. Ngoặc kép, Agernot, liền Kana cũng giống như là lần đầu tiên nhìn thẳng vào đối phương một dạng. Tầm mắt quăng đến trên người của đối phương. Ai, cái kia khả ái như công chúa thiếu nữ cũng là có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi khám phá tên thật của ta. Tên là Jason nam tử thì là bị Rama đột nhiên xuất hiện phát biểu cho giật nảy mình. Đối với cái này, Rama lại là nhếch miệng, bởi vì nhắc nhở nhiều lắm a. Rama liền như thế biểu thị lấy Agernot, đó là Hy Lạp trong truyền thuyết cùng một chỗ đi tới câu Church Ares Thánh Lâm cầu lấy lông cừu vàng. 50 vị nổi danh anh hùng gọi chung là, nghe nói, tại cổ Hy Lạp trong thần thoại, có một kiện hiếm thấy chân bảo, kỳ danh là lông cừu vàng, không chỉ tượng trưng cho cuộc cải, còn tượng trưng cho mạo hiểm, không sờn lòng ý chí cùng với lý tưởng cùng đối hạnh phúc truy cầu. Rất nhiều anh hùng hào kiệt vì đạt được nó mà đạp vào gian nguy lộ trình, nhưng bọn hắn không có một cái nào có thể thành công. Liền bảo vật cái bóng cũng không thấy, liền ngã xuống dài rằng giặc hành trình lên. Iokus vương tử Jason vì cầu được vương vị, tại đồng dạng mưu toan giành vương vị thúc thúc giật dây dưới, bước lên cầu lấy lông cừu vàng đường đi. Hắn mời tới nhiều vị cùng hắn đồng dạng sư tòng bán nhân mã danh sư Giác Nhung đồng môn hảo hữu, tụ tập một đám thanh danh hiển hách anh hùng, chuẩn bị cùng một chỗ đạp vào đường đi. Trong đó có Hy Lạp bán thần đại anh hùng Heracles. Trong đó, có Thái Dương thần Apollo cùng Mưu nữ thần nhi tử Orpheus. Thậm chí, liền Hy Lạp chứ danh nữ thợ săn Atalanta cùng với Troy trong chiến tranh Hy Lạp quân chủ tướng Asin phụ thân đều ở trong đó. Dòng dã 50 tên anh hùng. Tại nữ thần trí tuệ Athena trợ giúp dưới, Hy Lạp ưu tú nhất thuyền tượng Agernot liền vì bọn họ tạo một chiếc ra biển thuyền. Dùng tới đi tới lông cừu vàng chỗ quốc gia Cultures. Thế là, này chút anh hùng liền được xưng là Agernot, làm Hy Lạp trong thần thoại cường đại nhất, nổi danh nhất anh hùng tập đoàn. Bởi vậy, tại biết đối phương chính là Hy Lạp trong thần thoại anh linh, lại là đi thuyền mà đến tình huống dưới, Rama thế nào lại liền nghĩ không ra chiếc này Hy Lạp nổi danh nhất anh hùng chi thuyền đâu. Mà đối phương nếu là Hy Lạp một phương người điều khiển. Tại không có Holy Grail, dưới tình huống còn có thể để cho dư Hy Lạp anh hùng nghe lệnh của hắn. Tôn hắn là vua, thậm chí ngồi tại Argonaut hào lên rung động ra sân. Ngoại trừ là Argonaut hào thuyền trưởng, Argonaut, người đề xuất Jason bên ngoài, còn có thể là ai? Lại thêm, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi vừa mới nói một câu. Rama lắc qua cái kia tướng mạo luôn vui vẻ đáng yêu lại tản ra thâm. Thúy ma tính thiếu nữ liếc mắt, chậm rãi mở miệng, đã có 4 tên servant tại đây bên trong. Để cho ta Medea tìm ra các ngươi quyết định quả nhiên là chính xác, ngươi vừa mới là nói như vậy à. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người lập tức cùng nhau chấn động. Medea, cái tên này, chỉ cần là đối Hy Lạp thần thoại có hiểu biết người. Không thể lại không biết, nàng là Colchis quốc vương chi nữ, danh phù kỳ thực công chúa của một nước. Cũng là ma thuật chi nữ thần hách thẻ quá đệ tử. Ma nữ sơ là cô của nàng. Vương tử Absertus là đệ đệ của nàng. Nàng cũng là thần thời đại nổi danh nhất ma thuật sư một trong. Tức là vu nữ, lại là ma nữ. Chỉ luận ma thuật tạo nghệ cùng năng lực. Liền dùng caster trước giai hiện giới của Chulain cũng có thiếu sót. Thân là ma thuật sư cấp độ chính là không thể nghi ngờ địa vị cao nhất. Hiện đại ma thuật sư căn bản là không có cách với tới. Nhưng mà, dạng này một vị cao nhất vị ma thuật sư cũng là bị nữ thần Aphrodite thi xuống nguyền rùa. Từ đó yêu đến Colchis Jason, cùng thứ nhất lên đánh cắp lông cừu vàng. Trốn ra Colchis, sau cùng ngồi Argonaut hào đi tới Hy Lạp. Cả đời không lại trở lại tổ quốc, mà Jason lại là đem bên người thiếu nữ xưng là Medea. Còn chỉ mặt gọi tên là hắn đồ vật, Rama nếu như không thể xác định thân phận của hắn, đó mới là một kiện chuyện kỳ quái. Nguyên lai nàng liền là cái kia phản bội ma nữ sao? Skatak nhìn về phía Medea trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Không chỉ có là Skatak mà thôi. Chỉ cần là biết Medea tồn tại người, đều sẽ thấy ngạc nhiên. Trong truyền thuyết phản bội ma nữ thế mà dùng thiếu nữ tư thái hiện giới rồi. Olga Marie tràn đầy kinh ngạc. Nàng thật liền là Medea. Roman cũng là lòng tràn đầy rung động. Thế mà cùng Jason cùng lúc xuất hiện tại Argonaut hào lên. Đờ Vanh Si thấp giọng thầm thì... Tất cả mọi người ở đây liền đồng đều nhìn về Medea. Trong mắt, khắp khuôn mặt là phức tạp. Đơn giản là, tất cả mọi người ở đây đều biết, tên là Medea thiếu nữ này kết cục sau cùng cũng không tốt. Thậm chí có thể được xưng là bi thảm. Hiện tại, thấy đối phương xuất hiện tại Argonaut hào bên trên, còn một bộ dùng Jason cầm đầu bộ dáng. Trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút phức tạp. Nhưng nhờ có Rama nói toạc ra hai cái này tên thật. Mọi người cuối cùng là hiểu rõ hai chuyện. Một kiện là vì cái gì đối phương có thể có được Dragon Tooth Warrior quân đoàn. Bởi vì, chế tác Dragon Tooth Warrior ma thuật chính là đến từ Colchis. Chính là Colchis quốc vương giáo sư cho Medea một loại đắc ý ma thuật. Mà chuyện thứ hai liền là Jason vì sao lại tự tin như vậy có thể mời được mọi người. Vì sao lại tại bị cự tuyệt về sau như thế thở gấp. Liền Hy Lạp bên trong đông đảo anh hùng đều chưa từng cự tuyệt qua ngươi. Bị ngươi mời lên thuyền. Dạng này ngươi lại làm sao có thể nghĩ đến. Chính mình lại bị cự tuyệt đâu. Rama ngẫm nghĩ hoặc nhiều hoặc ít có chút châm chọc. Lại có chút buồn cười. Đúng là như thế, mặc dù tình thế bây giờ cũng là bên trong một cái lý do. Nhưng nhất làm cho Jason tự tin như vậy có thể mời được mọi người nguyên nhân. Nên nguồn gốc từ tại này a. Nói cách khác, đây thật là một loại không biết mùi vị câu đố chi tự tin a. Rama giống như cười mà không phải,